Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nàng này như ánh nắng mặt trời chói mắt mà rỗi xõa tung trên tấm cát trải giường màu hồng. Cũng vì Táp Nhĩ để nhanh tốc độ mà lắc lư, trong miệng bật ra lời yêu dành cho hắn. Đối với tin đồn cô sẽ bị Táp Nhĩ đá xuống giường ở bên ngoài, Quilia tương đối tức giận. Đúng là cô đã dùng trăm phương ngàn kế mới quyến rũ được hắn. Trong 3 tháng này lại còn sử dụng toàn bộ kỹ xảo để Táp Mỹ mê luyến thân thể của cô, tiếp đó ở lại bên cạnh hắn. Tính toán thời gian, hôm nay chính là ngày cuối cùng của 3 tháng. Cho đến bây giờ mọi thứ vẫn giống như thường ngày. Táp Nhĩ vẫn lên giường làm mạnh mẽ không gì sánh bằng, vẫn là dùng mọi cách để cưng chiều cô. Mặc dù hắn chưa từng nói yêu cô, nhưng cô tin tưởng, ngày mai ở bên cạnh Táp Nhĩ, cùng hắn xuất hiện ở những bữa tiệc công khai, không phải là William cô thì còn có thể là ai đây? Tiếng rên rỉ tràn ngập dục vọng của cô không ngừng bật ra khỏi miệng. Đối với lời yêu mà William luôn nói, thì trong mắt của Táp Nhĩ tràn đầy vẻ đùa cợt. Những người phụ nữ này có lẽ thật sự là yêu hắn, nhưng thứ các cô yêu nhất chắc chắn vẫn là tài sản ở phía sau của hắn. Ở cùng hắn có thể mang lại cho các cô danh lợi, tiếng tăm cùng với lợi ích. Nhưng hắn hứng thú với phụ nữ chỉ giới hạn từng ải thân thể cùng vui vẻ ngoài dễ nhìn của cô. Tác dụng của bọn họ đối với hắn chỉ là thỉnh thoảng gặp mặt, ân ái, vui sướng một chút, chỉ thế thôi. Đối với người phụ nữ muốn lấy tình yêu của hắn, hắn còn chưa tìm được người phụ nào khiến cho hắn có hứng thú. Sau một hồi mạnh mẽ chạy nước rút, thì Táp Nhĩ khiến cả hai đạt tới cao trào. Mà tất cả, đến lúc nên viết dấu chấm kết thúc rồi. Một lúc sau thì Táp Nhĩ ngồi dậy, kéo kéo áo sơ mi nhăn nhúm ở trên người sau đó gài nút. Quilia biết Táp Nhĩ sẽ không ở trên giường với bất cứ người phụ nữ nào qua đêm. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn. Tuy là cô lòng tin tràn đầy, bởi vì cô tuyệt đối không chỉ là một trong những nhiều bạn giường. Nhưng nhìn bóng lưng của hắn, cô vẫn cảm thấy có một sự sợ hãi không tên. Táp Nhĩ à, đêm nay không ở lại cùng với em được hay sao? Cơ thể trần truồng của Quilia dính sát vào tấm lưng của Táp Nhĩ. Móng tay sơn màu đỏ, ngón tay lại đặt trên gáy hắn. Giọng điệu nũng nịu cùng hơi thở làm nũng phả ở bên tai hắn, ý đồ nhen nhón dục vọng của hắn. Táp Nhĩ kéo hai tay của Quilia ra, rồi đứng lên, nói với cô ta. Em nên biết hôm nay là ngày cuối cùng. Nhà, xe, cùng nhẫn kim cương, tiền. Em chọn đi. Giọng nói của hắn như đang làm một cuộc giao dịch, không có một tia tình cảm. Đối với phụ nữ đã từng hầu hạ hắn, hắn cũng không keo kiệt. Chỉ cần không phải là sư tử tham ăn, hết thảy xin gì thì hắn cũng sẽ cho. Quilia không thể tin vào những điều mình vừa nghe. Đôi mắt màu xanh xinh đẹp mở thật to, thoáng chốc đã chứa đầy nước mắt, vẻ mặt tràn đầy sự dịu dàng và đáng yêu. Không, em không cần thứ gì. Táp Nhĩ à, em chỉ muốn anh. Em chỉ muốn anh thôi. Những thứ khác em không cần. Đừng bỏ em mà. Em không thể không có anh được. Trên người của Quilia không một mảnh vải che thân, lại càng thêm gắt gao dính chặt vào lồng ngực của Táp Nhĩ. Cơ mặt xinh đẹp đẫm lệ bởi vì tình yêu mà trở nên mê muội. Táp Nhĩ vốt ve gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Quilia, động tác ngàn lần dịu dàng, nhưng lời nói ra khỏi miệng ngay sau đó lại là lãnh khốc như một tảng băng. Tốt nhất em nên nghĩ cho kỹ, tương lai của em tuyệt đối sẽ không có tôi. Hiện tại nếu em cứ nhất quyết không muốn lấy thứ bất cứ thứ gì từ tôi, một khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này, cái gì em cũng sẽ không có đâu. Nói xong thì bỏ lại Quilia ở trên giường. Táp Nhĩ nhanh tay quấn lấy quần tây treo ở một bên rồi mặc vào. Đối với hành động vô tình như vậy của Táp Nhĩ, sắc mặt của Quilia lúc trắng lúc xanh. Chỉ là một căn nhà, mấy carat nhẫn kim cương thì có là gì? Những thứ đó tuyệt đối sẽ không có khả năng hấp dẫn cô ta bằng danh hiệu tổng giám đốc phu nhân của tập đoàn Đề Tư. Cô sẽ không chịu như những người cùng giường khác dễ dàng như vậy đuổi là đi. Không, Táp Nhĩ à, em xin anh đừng bỏ rơi em mà. Em thực không muốn thứ gì cả. Em chỉ muốn có thể ở cùng với anh. Như vậy là em đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Quilia từ phía sau ôm chặt lấy lưng của Táp Nhĩ không buông. Táp Nhĩ không vui, nhíu mày, một lần nữa hất cô ta ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net